Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, cho ngươi số điểm này. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Diệp Huyền, 10 phân, cho ngươi 10 phân. Diệp Huyền đối với Mộc Lam San hơi chớp con mắt. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Cảm ơn các vị bình ủy. Cảm ơn, Mộc Lam San đối với Diệp Huyền cười. Diệp lão sư, oa, cả kia vị Diệp lão sư đều cho ra 10 phân a. Đây cũng là hắn cho ra qua. Cao nhất điểm a, thật là lợi hại, thật không hổ là đã từng thiên tài thiếu nữ. Liền Diệp lão sư cũng không có thể bắt bẻ. Thật lợi hại, ngoặc kép chấm chấm, phía sau mấy vị tuyển thủ. Diệp Huyền như trước căn cứ có thể nghiêm ngặt liền nghiêm ngặt. Nên xả nước tựu phóng thủy nguyên tắc, trên cơ bản để cho mình ở cực kỳ bình ủy phía sau. Phát huy tác dụng ứng hữu, đồng thời cũng ủng hộ và nhận đồng bình ủy nhóm quyết định, sẽ không để cho bọn họ lộ vẻ quá mức xấu hổ. Có tài năng, có bản lĩnh, là một người hiền hòa khiêm tốn. Như vậy Diệp Huyền, để còn lại cực kỳ bình ủy, sinh ra không ít hào cảm. Hô, vòng thứ nhất cuối cùng kết thúc. Nhã Ngọc tiểu thư duỗi người, để một đám khán giả, cùng với trước màn ảnh người xem nhóm, âm thầm nuốt nước miếng. Kế tiếp, chính là chúng ta thưởng thức biểu diễn thời điểm. Muốn xem, 7 trang, đều là 1 vs 1. Nói trắng ra là, liền cùng nhìn chàng 6 đôi lục đại trận chung kết không sai biệt lắm. 8 người tiên quyết ra tứ cường, như vậy là 4 chàng trận đấu. Tứ cường lại quyết ra trận chung kết tuyển thủ, lại là 2 trận, sau cùng chung kết quyết tái, tổng cộng 7 chàng. Kế tiếp là của chúng ta trận đầu trận đấu, từ Mộc Lam San tuyển thủ đối với đến từ Quảng Hàn thành phố Thường Tiểu Tiểu tuyển thủ. Ra đi, Tergekis, phải cố gắng lên a. Shinchino, ô, Diệp Huyền chứng kiến cả người sám lạnh, quanh thân quấn vòng quanh lông màu trắng con chuột loại Pokemon. Shinchino, rất hiếm thấy Pokemon a. Nhìn nữa cái này gọi thường tiểu tiểu tuyển thủ, chừng 20 tuổi, dáng dấp cùng một tiên nữ giống nhau, tương đối xinh đẹp. Shinchino, tiên phát chế nhân, thường tiểu tiểu, sử dụng đuôi phát, giả hạt rẻ. Shinchino đuôi vỗ, cả thân thể lại dường như vũ đạo một dạng, xoay tròn nhảy đến không trung, sử dụng mầm móng súng máy. Ân, mầm móng súng máy, chỉ thấy từng viên một màu xanh nhạt mầm móng theo Shinchino xoay tròn. Uyển nhược phong bạo một dạng, từ trên trời giáng xuống, thật xinh đẹp đâu. Momo tiên sinh say sưa ở không trung Shinchino. Hơn nữa Shinchino thật là đáng yêu. Tuyển thủ cũng tương đương xinh đẹp. Có thể, Diệp Huyền, nàng dùng thảo hệ kỹ năng đi đánh Tergekis. Hiệu quả không phải là không đại. Ồ, dường như là như vậy. Momo tiên sinh, nhưng ở hoa lệ đại tái bên trên. Nếu như bởi vì không phải rất mỹ lệ, nhưng là sẽ rơi càng đa phần hơn đếm AH. Nếu như nói vòng thứ nhất là đơn thuần trụ cột công, cái kia vòng thứ hai chính là muốn ở vô thì vô khắc biểu hiện có thể so với, thậm chí siêu việt vòng thứ nhất kiến thức cơ bản, đồng thời chiến thắng đối thủ. Cái này độ khó lập tức liền trở nên lớn a. Diệp Huyền đối với hoa lệ cuộc tranh tài phối hợp các nhà cảm thấy rất nhiều, đồng thời cũng thay Mộc Lam San lau vệt mồ hôi. Tergekis khiến cho dùng thần tốc, chỉ thấy Tergekis cực nhanh lên không, đúng là xông vào Uzumaki hình mầm móng trong gió lốc. Tergekis sử dụng vô khí chạm, Shinchino sử dụng nham thạch bạo kích. Chino, Shinchino ở giữa không trung một bước, trên chân dĩ nhiên đá ra một khối nhọn nham thạch. Sau đó, nó tựa như trên không trung nhảy nhót một dạng, mỗi một lần nhảy đều sẽ lên cao, đồng thời dường như lạc thạch một dạng nham thạch bạo kích, đem Tergekis đường đi tới trước, hoàn toàn bao trùm. Tergekis không cần phải sợ, sử dụng thần điểu mãnh kích. Ô, Tergekis thân thể bắt đầu xoay tròn, cùng thời thần chim mãnh kích quang mang cũng sắp bên ngoài bao trùm. Hạ xuống vô số quang huy, ầm ầm, ung ung, cô lỗ lỗ, bởi vì đụng không mỹ quan. Mộc Lam san cúp 10 phân, mãn phân 100, băng, thế nhưng rất nhanh, Tergekis đã đem hết thảy nham thạch bạo kích toàn bộ đụng nát. Trước phương, chính là Shinchino, không tốt, thường tiểu tiểu, Shinchino, sử dụng sắt thép đuôi. Tergekis, dẫn sóng đạn, băng băng băng, Tergekis thật nhanh thả ra 3 viên xinh xắn dẫn sóng đạn. Chúng nó theo gió xoáy mà lên, dĩ nhiên cùng Shinchino gặp thoáng qua, không có bắn chúng. Diệp Huyền nhìn dẫn sóng đạn bị Shinchino tách ra, nhíu mày, thế nhưng chỉ một lúc, Diệp Huyền liền đã hiểu, nguyên lai là quyết định này, Shinchino, sử dụng sắt thép đuôi, Chino hài rẻ, Shinchino sau lưng bạch sắc đuôi một phân thành hai. Đúng là ngạnh sinh sinh đích chặn Tergekis thần điểu mãnh kích. Lực lượng của nó đã đem hết. Shinchino nỗ lực lên A. Trong khoảng thời gian ngắn, sắt thép đuôi cùng thần điểu mãnh kích xảy ra giằng co. Thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tergekis đỡ không được Shinchino. Nhưng vào lúc này, phía trước ném ra 3 viên dẫn sóng đạn lại từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, Chino, Shinchino thanh âm thống khổ bên trong. Thần điểu mãnh kích cũng mệnh chung nó. Bĩu môi, Shinchino mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng, đến từ Giang Nam thành phố Mộc Lam San tuyển thủ. Tiểu tịch trước tiên nhảy ra ngoài, tuyên bố kết quả tranh tài. Cực kỳ đặc sắc đâu. Đúng nga, hai bên tiêu chuẩn cũng rất cao. Tergekis cùng Shinchino đều thật là đáng yêu nói. Rất tốt. Tần Hinh, Diệp tiên sinh cảm thấy thế nào? Cực kỳ xinh đẹp. Nghe Diệp Huyền nói như vậy, mọi người nhìn lại, Diệp Huyền không chút nào làm ra vẻ. Hắn mỉm cười nói, Pokemon cùng người đều rất xinh đẹp. Ha ha ha, khán giả cũng bị Diệp Huyền làm cho tức cười. Nhưng hắn là nói thật. Mộc Lam San cũng tốt, Thường Tiểu Tiểu cũng tốt, hai người đều rất xinh đẹp, không từ mà biệt, vẻn vẹn là nhìn hai người này, đều cảm thấy là một sự hưởng thụ. Tuy là ngươi thất bại, nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của ngươi không đủ. Diệp Huyền, tương phản, ngươi cực kỳ ưu tú, vô cùng ưu tú, ngươi và Shinchino ăn ý phối hợp. Cùng với giữa lẫn nhau tín nhiệm, để cho ta thập phần mong đợi ngươi tiếp theo trận đấu. Nếu như còn có cơ hội, lần sau vòng thứ nhất, ta cho ngươi cũng đánh 10 phân. Thường Tiểu Tiểu lúc trước, Diệp Huyền là đánh 9 phân, gần với Mộc Lam San. Cái này cũng ý nghĩa, Diệp Huyền thực sự phi thường thỏa mãn. Cảm ơn Diệp Lão Sư, Thường Tiểu Tiểu. Diệp lão sư phía trước chỉ điểm, cũng để cho tiểu nữ tử được ích lợi không nhỏ. Hy vọng lần sau có thể được Diệp lão sư phê bình. Thường Tiểu Tiểu thuyết hết, còn hướng Diệp Huyền nghịch ngợm hơi chớp con mắt, dường như khiêu khích một dạng. Điều này làm cho Mộc Lam San thấy khóe miệng nhỏ bé quất. Thầm nghĩ, người này gần nhất nữ nhân duyên là không phải càng ngày càng tốt nữa à? Trước đây không phải liền Caterpie cũng không chim hắn sao? Không sai, đã từng Diệp Huyền, là ngay cả chưa đi quá, chưa từng có nứt Rayquaza cũng không chim nam nhân. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền mơ hồ có trở thành toàn dân thần tượng tiềm chất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.